Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là chấm dứt trước thời hạn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà Phương Hàn tiến vào trong cái tòa Phật Điện thì đã rất là dễ dàng cướp đoạt bảo vật, tại vì hắn có phù lục của thế gian tự tại vương Phật hỗ trợ. Và đám người kia thì đều bị hắn đánh văng ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lần đầu tiên mà Phương Hàn có cảm giác luyện chế pháp bảo nó lại đơn giản như thế. Một đám pháp bảo trong bát bộ phủ đồ, minh vương phủ, các loại đều tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm. Uy lực cũng là nước lên thuyền lên, tấn thăng mãnh liệt. Bên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn, mỗi hạt tinh sa đều xuất hiện một cái tổ long hồng hoang. Hình thể của tổ long phun mây nhả xương, cắn nuốt thiên địa. Cuối cùng tất cả, tinh khí của thất bảo đài sen đều bị hút vào trong bát bộ phủ đồ. Kiện bảo bối này trực tiếp toát ra cảnh giới mới là tiên khí tuyệt phẩm. Long lực vô cùng vô tận từ trong hư không mơ hồ đổ xuống. Thân hình Phương Hàn vừa động, long lực này liền bắt đầu hòa tan tiến vào cơ thể hắn. Kiện thất bảo đài sen này quả nhiên cường đại, luyện hóa một chút đã giúp cho bát bộ phủ đồ tấn chức rồi. Phương Hàn vô cùng mừng rỡ, lực lượng lại tăng mạnh khiến hắn càng thêm có tự tin. Có một loại tín niệm vô địch cứ quanh quẩn trong đầu. Thu cho ta. Hắn đánh ra một quyền, cả ức vạn con hồng hoang tổ long xé tan hư không, quấn lên thi thể của thiên thiện Phật Hoàng. Hai mắt thi thể kia đột nhiên mở ra, hai luồng Phật quang đâm thẳng vào mắt của Phương Hàn, xuyên sâu vào tâm linh. Đây là một lần chống cự sau cùng. Phương Hàn lập tức hiểu rõ, đây là một kích cuối cùng của ý niệm lưu lại. Chỉ cần ngăn chặn được tia ý niệm của hoàng giả trí tiên này, Phương Hàn có thể hoàn toàn thu lấy thi thể của thiên thiện Phật Hoàng. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân. Ngay lập tức trong ý niệm của Phương Hàn hiện ra hình thể cao lớn của hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn muốn dùng ý niệm của thiên quân mạnh mẽ đánh tan ý niệm của Phật Hoàng đi. Ý niệm của hoàng giả trí tiên không phải là nhỏ. Một đạo ý niệm thậm chí có thể làm thương tổn cả thánh nhân, tiêu diệt hết thảy tồn tại dưới thánh nhân. Lúc này Phương Hàn cũng liều mạng cố thu cho bằng được bảo bối. Bên trong huyết sắc thí luyện lần này, hắn đã đắc tội với không ít người. Giết chết Triệu Phong Hoa, đắc tội với Nanh Hoàng. Giết Hiền Viên Xích Tiêu, đắc tội với Ngụy Tông Sư, là thánh nhân luyện bảo đại sư của Ngũ Nhạc Thần Tông. Sau khi ra ngoài khẳng định hắn sẽ không ngừng gặp phải phiền toái. Nhưng chỉ cần thu được thân thể Phật Hoàng này, có thể giúp cho Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần khí, chuyển thành tiên khí tuyệt phẩm, thì cũng đủ lực để chống lại thánh nhân. Hơn nữa với tu vi và tiềm lực quán như vậy, Vu Hoa Môn tuyệt đối sẽ không ngồi yên để mặc cho hoàng giả trí tiên lấy mạng hắn. Hai đại ý niệm va chạm vào nhau trong thức hải của Phương Hàn. Lập tức thần trí của Phương Hàn giống như con thuyền nhỏ giữa phòng ba bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đắm chìm. Khi ý niệm của thiên thiện Phật Hoàng thậm chí muốn hoàn toàn gạt bỏ thần trí của hắn, biến hắn thành kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối cùng này hai tay hắn khẽ động, đưa kỷ nguyên đạo mắn vừa lĩnh ngộ. Trong khoảnh khắc đó, cộng thêm với ý niệm của hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân trong ý thức của hắn bàn tay to chộp ra, liền nghiền ép một tia lý niệm cuối cùng của thiên thiện Phật Hoàng thành mảnh nhỏ, sau đó biến mất. Đây không phải là hỗn loạn thiên quân chân chính buông xuống, mà là do Phương Hàn diễn biến ra. Cũng chẳng khác nào nói là Phương Hàn tự mình đánh tan đối phương. Ý niệm vừa tiêu tan toàn bộ Phật Quang thu liễm, lực lượng của thi thể thiên thiện Phật Hoàng biến mất. Phương Hàn chộp một cái, khối thi thể này bị kéo vào trong cơ thể, phong ấn ở trong trí thiên môn, chờ thời gian thì sẽ hoàn toàn luyện hóa. Đại Hùng Bảo Điện, điện thờ của Phật Môn, nhập vào thân ta. Phương Hàn thu xong thi thể này không ngờ còn chưa thấy đủ. Đột nhiên chấn động một cái, toàn bộ điện thờ tử ma chân kim bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều không gian toàn bộ nổ tung, Phật lực dũng mãnh cuốn vào thân thể hắn, nối tiếp nhau bị luyện hóa. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hư không bắt đầu sụp đổ. Cả tòa điện thờ không ngờ đều bị Phương Hàn cắn nuốt. Không xong, điện thờ sụp đổ rồi. Mau lui lại, không biết là xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể bị cuốn vào trong đó. Ở bên ngoài rất đông thánh tử đều cảm giác trung ương điện thờ đang sụp đổ. Cái loại lực lượng sụp đổ này quả thực có thể so với thánh nhân. Ai nấy đều mặt vàng như đất, vội vàng chạy ra tứ tán để tránh họa diệt thân. Có một số thánh tử xui xẻo không kịp chạy, bị lực lượng sụp đổ trực tiếp cuốn vào trong, kêu thảm một tiếng rồi biến mất. Mọi người nối tiếp nhau bay lui ra hơn ức dặm, chỉ thấy vùng đất Phật Môn rộng rãi, toàn bộ điện thờ thật lớn, nhưng hết thảy trong thoáng chốc liền sụp đổ rồi biến mất. Tất cả Phật Môn chi lực đều hóa thành vô số cự long tiến vào thân hình một người. Người này mặc y phục màu vàng, thân hình cao lớn, khí thế rời sông nấp biển, vung tay lên là nắm giữ bốn phương, sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt quang minh đều ở trong đó, chính là Phương Hàn. Là Phong Duyên, lãnh tụ thánh tử của Vũ Hóa Môn, hắn nuốt sạch toàn bộ điện thờ bảo tàng. Điện thờ bảo tàng này là tử ma chân kim biến thành, ẩn chứa vật lực khổng lồ, là tài liệu luyện chế rất tốt, chỉ cần một khối nhỏ cũng đủ để luyện chế ra một kiện tiên khí Phật môn. Thật là thoải mái. Phật lực ẩn chứa trong tòa điện thờ này giúp lực lượng của phù lục thế gian tự tại vương Phật tăng lên rất lớn. Tiềm năng của đạo phù lục này cũng dần được kích phát ra rồi. Phương Hàn nuốt sạch kho báu này cũng không phải dung nhập vào bản thân, mà tất cả Phật lực đều rót vào trong phù lục. Lần này lấy được bảo tàng Phật môn thì đạo phù lục này có công rất lớn. Nếu không có đạo phù lục này chỉ sợ không cách nào chấn áp được thi thể của thiên thiện Phật Hoàng. Là Phong Duyên, cuối cùng hắn cũng thu được bảo tàng. Ngay cả điện thờ toàn bộ đều bị hắn nuốt sạch, thật là lợi hại. Với lực lượng một người ngăn cản công kích của Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá để cho Mục Dã Chân tranh thủ thời gian. Nhưng bản thân Mục Dã Chân cũng phải chịu thua kém, không có thu được pháp bảo. Ngược lại hắn ở sau nhưng lại vượt lên phía trước. Mục Dã Chân tuy rằng được xưng là trí quyền, là kẻ có trí tuệ, nhưng dù sao thực lực không bằng người thì chịu thôi. Phong Duyên này chỉ sợ là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Vốn Phong Duyên đã đủ lợi hại, bây giờ còn thu được thi thể của thiên thiện Phật Hoàng, vậy không phải càng thêm lợi hại sao? Tuy nhiên thi thể thiên thiện Phật Hoàng này rất khó luyện hóa, cho dù là thánh nhân chỉ sợ cũng phải hơn 10 vạn, thậm chí cả 100 vạn năm tiên giới mới đủ thời gian dần luyện hóa. Hắn mang theo bên người bảo bối này, không luyện hóa được thì trước sau cũng là mối họa, sẽ là cái đích ngắm của vô số người. Cho dù là một ít thánh nhân trưởng lão trong Vũ Hoa Môn cũng sẽ dòm ngó bảo bối của hắn, bởi vì mức độ khó khăn của việc thánh nhân đột phá tới hoàng giả chí tiên đâu phải bình thường. Không phải là một chuyện tốt. Nhìn thấy Phương Hàn xuất hiện, rất nhiều thánh tử đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ Phương Hàn là người lấy được bảo tàng. Nhưng thánh tử này bàn luận cũng là trong tình lý, ta phải mau chóng luyện hóa thi thể của thiên thiện Phật Hoàng. Trước hết phải dung nhập những tiền khí tuyệt phẩm mới thu được kia vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn tai mắt thông linh, thân thể hắn là vô số tinh thể thần quốc cấu thành. Nhưng thân thể thần quốc đó mỗi một cái chẳng khác nào tai mắt của hắn, bất cứ lúc nào cũng chuyển tới tin tức thu nhận được trong thiên địa. Những tin tức này hội tụ thành dòng thác lũ, vận chuyển, suy tính, khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều nắm được sự vận chuyển của đại đạo. Đây chính là chỗ vô địch của hắn. Đầu tiên diệt pháp giới đạo trong cơ thể hắn từng chút một phân giải ra, khi linh trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi trực tiếp bị tàn giã nhốt vào trong chu thiên nghi. Pháp tắc nguyên tiên, linh quang bất diệt cường đại thẩm thấu vào trong, chu thiên nghi vốn đã là tiên khí bán tuyệt phẩm, kiếm được trợ giúp trực tiếp tấn phong thành tuyệt phẩm. Phương Hàn toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy con đường tương lai càng thêm rõ ràng. Trong nháy mắt đứng giữa không trung, từng kiện pháp bảo trong cơ thể Phương Hàn bị tan rã vỡ nát, không lưu tình chút nào. Mười mấy kiện Phật bảo cường đại bị nghiền nát biến thành nguyên khí, bổ sung cho tam thập tam thiên chí bảo. Trong khoảnh khắc đó, nguyên khí của những Phật bảo cường đại này trừ chí thiên môn ra trực tiếp giúp cho tất cả bảo bối đều biến thành tiên khí bán tuyệt phẩm. Hơn nữa những tiên khí bán tuyệt phẩm này trên mặt lóe ra từng đạo linh quang bất diệt, dường như chỉ thiếu nửa điểm mấu chốt gì đó là có thể tấn chức thành tuyệt phẩm chân chính. Đáng tiếc là không có tàn phiến của tạo hóa thần khí, Phương Hàn thầm than tiếc trong lòng. Chí bảo tam thập tam thiên càng tu luyện đến cuối thì yêu cầu về tài liệu càng hà khắc. Tốt nhất là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Hiện tại pháp tắc cần thiết của bộ chí bảo này Phương Hàn đã sớm chuẩn bị đủ hết. Chỉ thiếu một cái tàn phiến tạo hóa thần khí là có thể diễn biến toàn bộ, một bước lên trời. Đương nhiên, hiện tại đều biến thành bán tuyệt phẩm, về mặt lực lượng đã có sự tăng vọt. Nhất là Chu Thiên Nghi đã tu luyện tới tuyệt phẩm chân chính. Đạo thuật thôi diễn, hình thể biến hóa đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Lần này Phương Hàn tiến vào huyết sắc thí luyện của Thái Cổ Chi Khư, đã chiến đấu với rất nhiều cao thủ, thu được rất nhiều pháp quyết của bọn họ. Sau khi trở về chỉ cần bế quan tu luyện là có thể chân chính nắm giữ sự ảo diệu của những đạo thuật đó, thu thập rộng rãi rất nhiều sở trường. Nhất là rất nhiều pháp thuật của Võ Bá, Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng, Mục Dã Chân đều có chỗ đáng giá để tham khảo. Ta đến quan sát một chút thi thể của thiên thiện Phật Hoàng. Thi thể này khoanh chân ngồi trong chí thiên môn đã hoàn toàn không còn khí tức, nhưng làn da vẫn lộ ra màu sắc tử ma chân kim. Ở trong đó từng đạo cấm pháp Phật môn mạnh mẽ quấn quanh, mỗi tấc của làn da đều tràn ngập khí tức nhân quả báo ứng. Phàm là người tu luyện đại nhân quả thuật tới cực điểm thì gần như là không thể mục nát. Phương Hàn thử đánh vào một đạo vạn vật hóa long quyết muốn long hóa thi thể, nhưng không có chút hiệu quả nào. Thi thể kia hơi động, ngược lại cắn nuốt đạo khí tức vạn vật hóa long. Đại nhân quả thuật trong cơ thể hơi nhúc nhích, loáng thoáng có xu thế phản kích lại Phương Hàn. Thật là lợi hại. Thi thể này gần như có thể hấp thu hết thảy lực lượng, sau đó dùng để phản kích, gần như là không có khả năng bị luyện hóa. Đưa vào càng nhiều lực lượng thì ngược lại sẽ làm choáng thức tỉnh. Phải làm sao mới có thể luyện hóa được đây? Quả là một cái nan đề. Liên tiếp đưa vào tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực, thậm chí lực lượng kỷ nguyên thần quyền của mình đều bị thi thể của tiên thiện Phật Hoàng cắn nuốt. Phương Hàn biết rằng cũng không phải những lực lượng này không thần diệu, mà vì cảnh giới của mình kém quá xa so với tiên thiện Phật Hoàng. Trừ phi là mình tu luyện thành thánh nhân, nếu không muốn luyện hóa cỗ thi thể này là điều vô cùng gian nan. Suy tính thật lâu sau, hắn chỉ có một biện pháp, chính là khổ tu đại nhân quả thuật, rồi dùng lực lượng của phù lục thế gian tự tại vương Phật kết nối thi thể Phật Hoàng, sau đó thi triển công phu nước chảy đá mòn, thông thả dùng biện pháp như tẩm ăn dỗi, từ trong thi thể Phật Hoàng này rút ra lực lượng của đại nhân quả thuật. Hắn cứ như vậy đứng lơ lửng giữa không trung, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tất cả thánh tử cũng không dám giúp nhích, cũng không dám tiến lên vây công cướp đoạt bảo tàng. Chính vì lực lượng hắn biểu hiện ở nơi này, ngay cả tiểu Thạch Hoàng và Võ Đại Bá đều có thể đánh cho bị thương. Những người khác có xông lên cũng chỉ là chịu chết. Sau hơn 10 nhịp hô hấp, Phương Hàn từ trong suy tính thành tỉnh lại, đột nhiên ánh mắt như điện xạ nhìn về phía tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá ở xa xa. Không xong, mau mau trở về. Võ Bá và tiểu Thạch Hoàng đều có cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị Phương Hàn đánh chết. Bọn họ cũng không phải người lương thiện, thân hình vừa động trực tiếp vọt lên, thoáng cái bay tới Bỉ Ngạn Chu và cứu Thục Sơn. Tất cả thánh tử Thái Nhất Môn, thần châu tịnh thổ, toàn bộ trở về vị trí cũ, chống lại ác ma. Người này đã thành ma, sau khi chúng ta ra ngoài nhất định phải bẩm báo thiên đình trừng phạt hắn. Tiểu Thạch Hoàng cao giọng nói lớn, thêu dệt tội danh cho Phương Hàn. Hiện tại hắn biết mình không có khả năng là đối thủ của Phương Hàn. Muốn tiêu diệt Phương Hàn chỉ có một cách, chính là thêu dệt tội danh cho hắn, sau đó lợi dụng thần đình để chấn áp. Tiểu Thạch Hoàng, ăn nói bừa bãi gì vậy? Ngươi cho là liên hợp hết thánh tử của Thái Nhất Môn thì có thể ngăn cản được ta sao? Phương Hàn nghe câu đó ngược lại chỉ cười. Cũng được, hôm nay ta cứ giết sạch người của Thái Nhất Môn các ngươi. Trong thí luyện huyết sắc này, một người cũng không thể sống sót đi ra. Hắn nói cũng không phải chỉ nói mồm mà là động thủ ngay. Bàn tay chộp ra một chảo, trước mặt xuất hiện lốc xoáy nhắm vào cứu Thục Sơn để công tới. Hắn vận chuyển pháp lực, toàn thân công kích. Trong thái cổ chi khư này, không biết bao nhiêu sát khí bị hắn dẫn động, khắp nơi hiện ra vô số thân thể, ma thần. Lúc này toàn bộ thái cổ chi khư dường như đều nghe hắn sử dụng, nghe hắn điều khiển, phục vụ hắn như chúa tể. Một đạo kỷ nguyên thần quyền, tuệ tinh tập nguyệt, lăng không đánh về phía cứu Thục Sơn. Lập tức phía trên cứu Thục Sơn phát ra tiếng nổ lớn, không biết bao nhiêu tầng cấm pháp thoáng cái bị phá tan. Phía trên sườn núi xuất hiện vô số vết nứt, bên trong các vết nứt đó loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đông đảo thánh tử Thái Nhất Môn. Không cần kinh hoàng, trên Bỉ Ngạn Chi Chu dài mấy vạn dặm, lúc này thánh tử của thần châu tịnh thổ ra tay, thân thuyền giống như đại hạm thần vương, không ngờ có thân pháo từ bên trong ló ra, giống như bất hủ cổ lôi pháo, ngưng tụ quang hoa bắn về phía Phương Hàn. Trong tiếng rít xé gió, quang pháo thô to xé rách cả sát khí bắn thẳng tới Phương Hàn. Phương Hàn chăm chú nhìn mặt không đổi sắc, bàn tay đẩy ra, liền đánh tan quang pháo, sau đó thân thể hắn vọt lên bầu trời, hóa thân thành một dòng sông cuồn cuộn, so với Bỉ Ngạn Chu còn rộng lớn hơn, như một con cự mãng có hào quang sáng ngời phóng tới trực tiếp công kích đối phương. Cự pháo trên Bỉ Ngạn Chi Chu sáng rực, không ngừng oanh kích lên người hắn, nhưng ngay cả ánh lửa cũng không có tóe ra, toàn bộ đều bị dòng tinh xa này cắn nuốt. Keng, một tiếng vang lớn như hồng trung đại lữ, Bỉ Ngạn Chu lắc lư mấy cái, trong đó rất nhiều thánh tử của hoàng phủ thế gia liên tiếp phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng. Dòng sông mà Phương Hàn hóa thân thành va chạm vào mặt trên của Bỉ Ngạn Chi Chu. Đúng lúc này Võ Bá Hoàng Phủ Phi lập tức đứng bật lên, hắn nuốt vào rất nhiều tiên đan vương phẩm để chữa thương, vừa hồi phục pháp lực ở thời điểm toàn thịnh liền vung tay ra, đại phát thần lực, võ đạo để chống đỡ tứ phía. Cùng lúc đó ước chừng có mấy chục lãnh tụ thánh tử của thần châu tịnh thổ đồng thời ra tay, há mồm phun ra nguyên khí để gia cố Bỉ Ngạn Chu. Cứu Thục Sơn liên hợp cùng với Bỉ Ngạn Chu chung sức kháng cự. Đúng lúc này tiểu Thạch Hoàng xuất lõng rất đông thánh tử Thái Nhất Môn tiến vào Bỉ Ngạn Chu, toàn thân hắn bộc phát ra thạch khí cuồn cuộn, cũng gia cố thêm cho Bỉ Ngạn Chu. Các người lại cho là hai đại môn phái liên hợp là có thể đủ sức chống lại ta sao? Phương Hàn hóa thân thành dòng sông đột nhiên bành trướng lên, từ trong đó phát ra ức vạn tiếng long ngâm, thiên địa nhất thể, vạn sát quy nhất, hư không bất động cho ta sử dụng. Trong ức vạn tiếng long ngâm, hư không khắp nơi đều tan vỡ, Bên trong một số không gian dị độ trong thái cổ chi khư có các loại xoát khí tuyệt mạch, rất nhiều yêu ma sinh trưởng không cưỡng lại được, đều cuồn cuộn đầu nhập vào bên trong dòng sông của Phương Hàn. Yêu ma trong thái cổ chi khư nhiều không đếm hết, mặc dù bị đông đảo thánh tử đánh chết nhiều ngày như vậy, nhưng không thấy giảm bớt chút nào. Nhưng hiện tại, lấy thân của Phương Hành làm trung tâm, vô số yêu ma trong quốc gia yêu ma từ ức vạn không gian song song đều không tự chủ được bị hắn hút tới tăng cường lực lượng cho hắn. Chiêu thức này chỉ nghe thôi đã rợn cả người. Bên trong những thông đạo thời không vỡ tan kia, địa ngục biên bức, cổ ma tâm viên, xích khuê thần thú, cường lương thần thú, như ý thiên yêu, đông nghìn nghịt. Vô số yêu quái kết thành cần đội rơi vào bên trong dòng sông, bị tinh sa cuồn cuộn cắt xé rồi lập tức vỡ nát, hóa thành ma hồn bất diệt dương nanh múa vuốt. Dòng sông của Phương Hàn cuồn cuộn, yêu ma mãnh liệt, long tộc vùng vẫy trong sóng to gió lớn, chư thần ngợi ca, chư Phật tụng niệm. Tất cả đều luân phiên công kích lên Bỉ Ngạn Chu, đánh cho thần Chu to lớn như vậy cũng phải chao đảo từng đợt. Không ngờ Phương Hàn thực sự công phá thần Chu, muốn đánh chết tất cả thánh tử của thần Châu Tịnh Thổ và Thái Nhất Môn. Thật là hung dữ, lần đầu tiên ta thấy một người hung tàn như vậy. Giờ khắc này hầu hết các cao thủ của các đại môn phái đã tụ tập lại, đang theo dõi trận chiến. Mọi người nhìn thấy Phương Hàn với lực lượng một người mà dám đối kháng tất cả cao thủ của hai đại môn phái, đều hận không thể bay lên, bái Phương Hàn làm đại ca để hắn che chở. Về phần một số môn phái có cừu oán cùng Vũ Hoa Môn hoặc người từng đắc tội với Phương Hàn thì sợ tới mức thiếu điều hôn mê tại chỗ. Người này chỉ sợ là đã tiếp cận thánh nhân rồi, một đệ tử của Hiên Viên Thế Gia nói. Trên mặt tiểu phụ hoàng Hiên Viên Phá toát mồ hôi lạnh. Sư huynh, chẳng lẽ một kiện pháp bảo huynh cũng không thu được sao? Uổng công xông vào trong kho báu Phật Môn, toàn bộ đều tiện nghi cho Phong Duyên. Chúng ta có nên ngầm ra tay cướp lấy pháp bảo trên người hắn mang về không? Ở bên Mục Giã Thánh Thế Gia, một đám thánh tử tụ tập bàn tán. Chí quyền Mục Giã Chân là lãnh tụ chân chính cũng đã trở về trong đoàn thánh tử. Hai mắt hắn không ngừng chớp lóe hào quang, không biết suy tính điều gì. Hắn một chút ưu đãi cũng không thu được, nếu nói trong lòng không oán hận thì là giả. Tuy nhiên hắn cũng không dám tranh đấu với Phương Hàn. Cái gì? Đoạt lại pháp bảo? Người muốn chết à? Mục Giã Chân nghe một tên lãnh tụ thánh tử nói vậy không khỏi giận dữ quát lên. Người nhìn xem, người này cứng rắn đánh cùng hai đại môn phái, pháp lực không thua gì thánh nhân. Hơn nữa ta phỏng chừng hắn còn chưa luyện hóa thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Một khi hắn luyện hóa thành công, pháp lực sẽ tăng lên tới trình độ có thể ngồi cùng mâm với thánh nhân. Nhưng mà cho dù là thánh nhân thực sự, Mục Giã gia tộc chúng ta đông người không cần phải sợ hắn. Vậy ngươi cho là sau lưng người này không có chỗ dựa sao? Ta nghe nói Tỉnh Thánh Nam Cung Thương Tâm tới tìm hắn, lại bị nhân vật sau lưng hắn đánh cho đái ra quần mà chạy. Nhân vật đó khẳng định đã vượt qua thánh nhân. Lực lượng quán như thế, sau lưng không có khả năng không có đại nhân vật. Rất có thể là thiên quân tuyệt thế đang bảo trợ cho hắn. Chí quyền Mục Giã Chân vận dụng trí tuệ đưa ra kết luận. Kết giao cùng hắn thì tốt hơn nhiều so với việc làm địch nhân. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kết hợp với hắn tấn công Thái Nhất Môn và Thần Châu Tịnh Thổ sao? Vậy thì không cần. Thái Nhất Môn cùng Thần Châu Tịnh Thổ, một phái có tai nạn thiên quân làm hậu trường, một phái thì có hoàng phủ Bỉ Ngạn, đạo khí thánh phẩm làm chỗ dựa. Thực lực của hai đại nhân vật này chúng ta không thể chống lại. Cho dù là lão tổ tông Chiến Vương Thiên Quân cũng không muốn đắc tội với họ. Chí quyền Mục Giã Chân quyết đoán nói, chúng ta cứ im lặng chờ xem kịch hay. Ông... Đúng lúc này đột nhiên từ xa trên bầu trời hiện ra một cánh cửa thời không thật lớn, trên đó buông xuống một tiếng chuông cổ vang lên. Đây là thiên đình mở cửa, tín hiệu chấm dứt thí luyện huyết sắc. Ủa? Sao thí luyện huyết sắc lần này kết thúc trước thời hạn vậy? Chí quyền Mục Giã Chân thấy được một màn như vậy, trong lòng cả kinh kêu lên. Vốn là mỗi lần thí luyện huyết sắc đều phải trải qua 7 ngày 7 đêm, nhưng lần này mới qua 6 ngày đã mở ra, đây là chuyện quả nhiên chưa từng có. Mọi người đều rung động, không biết là đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa gì. Ngay cả Phương Hàn cũng cảm giác được không gian dao động kịch liệt. Hắn hơi ngừng lại công kích, nhìn về phía cửa thiên đình mở ra xa xa. Các vị thánh tử mau mau ra đi. Man thiên tộc giới liên hợp với rất nhiều cường giả dị giới tấn công thiên đình. Nếu các người không ra, cửa thái cổ chi khư cũng sẽ đóng lại vĩnh viễn, không biết đến năm tháng nào mới mở ra. Âm thanh của rất nhiều thánh nhân cổ xưa từ trong đó truyền ra. Cái gì? Man tộc thiên giới lại động xong? Còn liên hợp với cường giả dị giới, bên trong thiên giới có không gian dị động vô cùng vô tận, bên trong có rất nhiều cường giả sinh sống, thậm chí trong một số không gian dị động còn có nhân vật cường đại ở cấp bậc thiên quân. Ngày xưa cường đại chí tôn nhất trong dạ giới chính là dạ đế đó. Chuyện gì xảy ra? Nhưng cường giả không gian dị độ liên hợp với man tộc lại dám tấn công thiên đình, bọn hắn ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Bất kể thế nào thì chúng ta mau ra ngoài thôi, đề phòng lối ra biến mất thì sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lập tức rất nhiều thánh tử bất chấp tranh đấu, lộn xộn như ong vỡ tổ trực tiếp bay về phía lối ra trên bầu trời. Trước cứ ra ngoài rồi tính. Lúc này Phương Hàn cũng bất chấp chuyện công kích đánh chết Tiểu Thạch Hoàng và Hoàng Phủ Phi ở trên bỉ ngạn Chi Chu. Hắn nhảy mạnh một cái, dành một bước tới trước cửa, tốc độ có thể nói không ai sánh bằng, đi sau mà tới trước, vượt qua tất cả thánh tử, là người đầu tiên rời khỏi Thái Cổ Chi Khư. Trong khoảnh khắc hắn từ trong cửa đi ra, thấy được Thiên Châu Cổ Thành. Ngoài ra thì hư không cao vô cùng tận trên đỉnh đầu chính là thiên đỉnh như ẩn như hiện. Man tộc liên hợp với cường giả dị giới tấn công thiên đỉnh sau. Hắn rời khỏi Thái Cổ Chi Khư lập tức cảm giác được toàn thân thoải mái, lên tiến hành suy tính. Thiên giới rộng lớn vô cùng, thập vạn đại châu của thiên đỉnh chẳng qua là một bộ phận nhỏ. So với man hoang rộng lớn có man tộc sinh sống thì chỉ như một sợi lông trên 9 con châu mà thôi. Ngoài ra trong rất nhiều dị độ không gian song song với thiên giới, cũng có không biết bao nhiêu nhân vật cường đại sinh sống. Thiên đình gọi những không gian dị độ này ở trong đạo thư cổ xưa là dị giới. Tuy nhiên nổi tiếng nhất là dạ đế trong dạ giới, thậm chí khởi nguyên giới, nơi khởi nguyên tiên vương ở lại, thi giới cũng là một dị giới. Nhưng dị giới này đều tự có pháp tắc riêng, sinh trưởng ra những nhân vật cường đại khác nhau. Có dị giới thậm chí là do mảnh nhỏ không gian từ kỷ nguyên trước vỡ nát mà thành. Số lượng những dị giới này có lớn có nhỏ, nhưng nói chung hằng hà sa số. Vào thời thượng cổ, tạo hóa tiên vương cai quản thiên đình cũng đã từng tiêu diệt vô số dị giới. Tuy nhiên, thời điểm đó thiên đình là chúa tể bốn phương, chinh phạt chư thiên, đánh tan vô số dị giới, khiến những nhân vật cường đại trong dị giới không thể không thần phục. Dạ đế của dạ giới chính là bị thiên đình đánh chết. Một số đệ tử dưới trướng quy phục thiên đình, thành lập ám hoàng phủ, hiện tại là một cơ cấu trọng yếu của thiên đình. Về sau tạo hóa tiên vương đột nhiên biến mất, dị giới có được nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại sinh ra vô số cường giả. Không ngờ lần này họ lại liên hợp với man tộc của tiên giới, trực tiếp tấn công thiên đình. Phương Hàn đi ra đầu tiên, ánh mắt nhìn về phía thiên đình, quả nhiên thấy trên bầu trời cao tràn ngập hắc khí và từng cỗ lực lượng sát phạt đang từ trên bầu trời hạ xuống. Tuy nhiên, thiên đình kia quá cao, cho dù với tốc độ của hắn liên tục phi hành thì phòng trừng cũng phải mất mấy ngày mới đêm mới tới. Nói cách khác, hiện tại hắn không thể bay lên quan sát chiến đấu giữa man tộc và tiên giới, liên thủ với cường giả dị giới và tiên đình. Thánh tử này có tốc độ nhanh, lực lượng mạnh thật. Ở trên bầu trời ước chừng có vài chục vị thánh nhân đang đứng, đều là nhân vật tối cao của thiên đình. Đám thánh nhân này đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Tốc độ hắn lao ra khỏi cửa quả thực quá nhanh, khiến thánh nhân đều có chút hoa mắt. Mà khi hắn đáp xuống Thiên Châu Cổ Thành, một cỗ lực lượng tản ra bốn phía làm cho địa mạch hơi run rẩy. Mấy chục vị thánh nhân đồng loạt đưa mắt đảo qua trên người hắn. Phương Hàn lập tức chắp tay hướng lên. Các vị tiền bối, tại hạ là thánh tử Phong Duyên của Vũ Hóa Môn. Phong Duyên, chưa từng nghe qua. Trăm ngàn thánh tử kiệt xuất của vương giả thế gia, đại môn phái của thiên đình đều là hoàng giả chuyển thế, hoặc là bá chủ võ đạo, hoặc là tiên khí vương phẩm chuyển thế. Phong Duyên này dường như là người mới quật khởi, thực lực dường như tu luyện đạt tới cảnh giới bán thánh. Lần này Vũ Hóa Môn thu hoạch không nhỏ, không biết một số bảo tàng trong Thái Cổ Chi Khư thì hắn chiếm được mấy cái. Lần này thiên đình mở ra Thái Cổ Chi Khư, bảo tàng phi thường nhiều, chúng ta cũng phải đỏ mắt. Đáng tiếc là dựa theo quy củ chúng ta không thể tiến vào, nếu không thì ta cũng muốn đi vơ vét một phen. Vài chục vị thánh nhân đều nghị luận, đúng lúc này trong cánh cửa lớn kia, cả trăm ngàn thánh tử của các môn phái liên tiếp bay ra, đông nghìn nghịt, lúc nhúc như châu chấu, những quầng sáng cường đại liên tiếp lóe lên. Phương Hàn nhìn thấy đám người hư mộ Vũ Tôn Thi Họa, do Tôn Thi Họa dẫn đầu liền đưa tay ngoắc một cái, một cỗ lực lượng lớn bao phủ đó kéo bọn họ về bên cạnh hắn, phòng ngừa bị thánh tử khác thương tổn. Đám người Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng nhìn thấy Phương Hàn thì cũng tự động hạ xuống, mọi người tụ tập chung một chỗ tìm một tòa lâu các tráng lệ trong Thiên Châu Cổ Thành. Những thánh tử của các đại môn phái khác dựa theo quy củ cũ phân bố trong các đường phố của Thiên Châu Cổ Thành. Thì bằng điểm này có thể nhìn ra lực lượng và uy tín của Phương Hàn. Chỉ tùy ý tụ tập gọi tới đại bộ phận thánh tử của Vũ Hóa Môn, Hiền Viên Thế Gia, thậm chí là thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông cũng vây quanh bên cạnh hắn. Phong Duyên huynh, ngươi thực sự không ai địch nổi. Nếu lần này không phải thiên đình mở cửa trước thời hạn, chỉ sợ cho dù tất cả thánh tử của Thái Nhất Môn hay Thần Châu Tịnh Thổ liên hợp lại thì cũng bị người đánh cho sứt đầu mẻ chán. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu đi tới, dáng vẻ thướt tha. Phía sau nàng một đám lãnh tụ thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều sinh ra vẻ sùng kính sợ hãi đối với Phương Hàn, thậm chí là có một tia ghen tị. Người có lời gì thì cứ hỏi đi. Phương Hàn phất tay một cái đảo qua đám tử, đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đám này đều thấy trong lòng phát lạnh, giống như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Vài lãnh tụ thánh tử đồng dạng là hoàng giả chuyển thế không nói nên lời. Vẫn là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu suy nghĩ một lát mới mở miệng. Ta thấy trong khi chiến đấu, Phong Huynh từng thi chuyển khởi nguyên thần quyền, bí thuật cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, không biết là học được từ đâu. À, điều này rất đơn giản, ta từng giành được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân. Trên tay Phương Hàn có thêm một cây bảo trượng, chính là truyền thuyết chi trượng. Quan hệ giữa Đa Bảo Thiên Quân và Khởi Nguyên Tiên Vương chắc không cần phải nói nhiều chứ. Ngươi chiếm được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lại nói, thì ra là thế. Đa Bảo Thiên Quân từng là cao thủ đệ nhất dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương. Thái Thượng Thiên Quân của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta cũng chỉ xếp hạng thứ hai. Chẳng qua là trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta còn chưa ai có thể lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền, kết nối khởi nguyên chi lực. Nếu có cơ hội, hy vọng người có thể đến Thái Thượng Cửu Thanh Thiên làm khách. Tất nhiên, Phương Hàn gật đầu. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là một đại môn phái, không kém Tái Nhất Môn. Nếu có thể quan hệ tốt với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thì sẽ có lợi ích không nhỏ. Các vị thánh tử, mau trở về môn phái của mình. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Cao thủ man tộc và dị giới đã vây công mọi ngóc ngách của thiên đình. Hơn nữa thiên đình đã có tin tức, đại lượng man tộc có khả năng tấn công thập vạn đại châu. Các môn phái thế gia hãy triệu tập cao thủ cùng chống lại. Đúng lúc này mấy chục vị thánh nhân trên bầu trời lên tiếng. Cùng lúc nói chuyện thì bầu trời trên cao vô cùng có một đạo lôi quang xẹt qua phía chân trời, làm mọi người cầm như hến, mặt vàng như đất. Phương Hàn đột nhiên đứng bật dậy, toàn lực vận chuyển động thiên thần nhãn, liền thấy được trong đạo lôi quang kia ẩn chứa một khối ý niệm chân chính của thiên quân. Nơi nó đi qua, một số dị độ không gian đều tan biến, hắc khí vây quanh thiên đỉnh cũng đều phải tan rã. Trong mắt hắn hiện ra cảnh tượng núi thây biển máu vô cùng thảm khốc. Tốt, Lôi Đế Thiên Quân đại nhân rốt cuộc ra tay, trực tiếp càn quét yêu nhân. Một vị thánh nhân cũng thấy được cảnh này, liên tục gật đầu. Một đám hề mà cũng dám vây công thiên đỉnh, khiến cho thiên quân nổi giận, không phải là sung sướng gì. Không thể lơ là, trong man tộc cũng có cường giả chí tôn vô thượng cấp bậc thiên quân, các ngươi xem. Một vị thánh nhân khác nói, quả nhiên ở sâu bờ thiên giới có một đạo ô quang thông thiên đột nhiên vọt lên chặn đứng lôi quang. Hai đạo thuật to lớn bắt đầu tranh đấu trên bầu trời. Từng đợt nguyên khí như chiều dâng tản phát ra ngoài thiên địa. Phương Hàn lập tức được từng cơn khó thở. Mặt trời của tiên giới lay động mãnh liệt, từng đạo quang hỏa hạ xuống mặt đất thiêu đốt hừng hực. Phương Hàn gần như có một loại cảm giác tâm linh bế tắc. Tất cả thánh tử cảm nhận thiên địa chiều dâng thì sắc mặt đều đại biến. Tuy rằng chiến đấu trên bầu trời cách bọn họ xa không biết bao nhiêu xôi, nhưng mà dư ba chiến đấu khiến bọn họ quả thực không thở nổi. Đông, một số thánh tử pháp lực thấp kém thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh ở trong thiên địa triều dâng. Thiên châu, đại địa bắt đầu nứt nẻ ra. Ông, đột nhiên lúc này từ trên thiên đỉnh lại xuất hiện một đạo hào quang sáng ngời mãnh liệt. Đạo hào quang này tràn ngập, thiếu thục. Nguyên khí nơi nó đi qua đều ổn định, đại địa được chữa trị, hết thảy trở về bộ dạng cũ. Phương Hàn cả kinh, thấy được trên bầu trời xuất hiện một thanh vũ khí có hình thù kỳ lạ, chỉ một kích không ngờ đánh nát đạo ô quang kia. Tiên khí thánh phẩm của tai nạn thiên quân, cứu thục, xuất hiện rồi, một vị thánh nhân nói. Tai nạn thiên quân không hổ là thiên quân viễn cổ còn sống qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, dùng thời gian vài lần thiên địa tan biến để luyện chế ra một thanh tiên khí thánh phẩm, cứu thục, thực lực cũng tương đương với một thiên quân. Ý tức thật là cường đại, thực lực đám thiên quân này quá khủng bố, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với ta. Hiện tại ta chống lại thánh nhân thì có khả năng chạy thoát. Nếu như thăng cấp thánh tiên, đối phó với hoàng giả chí tiên cũng có hy vọng giữ mạng. Nhưng nếu gặp phải thiên quân thì chẳng khác nào con kiến, chỉ một ngón tay là có thể bị dí chết. Phương Hàn nhìn khí tức trên bầu trời mà trong lòng rung động thật sâu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên quân ra tay. Trước kia đều là ý niệm hình chiếu của thiên quân. Hiện tại thì là thiên quân chân chính đối kháng trên bầu trời. Dư ba pháp lực đều có thể đánh chết hắn. Nếu như lúc này có một thiên quân muốn giết hắn thì tùy tiện một ý niệm bắn xuống là có thể đánh chết. Tuy nhiên, cũng may là hắn có hỗn loạn thiên quân âm thầm thủ hộ, và lúc cần thiết thì vị cường đại chí tôn này sẽ bảo vệ hắn không bị phương hại. Thiên quân, ta nhất định phải tu luyện tới thiên quân mới có thể bảo vệ chính bản thân mình không bị thương hại. Trong lòng Phương Hàn rung động, chỉ có tu luyện tới cảnh giới thiên quân mới có thể đặt chân ở tiên giới trở thành một đại nhân vật. Cũng chỉ có đạt tới thiên quân mới hy vọng bảo tồn bản thân khi mà thiên địa tan biến, vũ trụ tổn hại và chuyển sang kỷ nguyên tiếp theo. Phương Hàn biết cái vùng thiên địa này, thậm chí tiên giới thế tục, rất nhiều dị giới đều sẽ tan biến đi vào một ngày nào đó trong tương lai, trở về với cảnh giới hỗn độn, sau đó là nền văn minh mới, kỷ nguyên mới sẽ tới. Lúc đó thì sẽ là một thứ hoàn toàn mới. Mà khi thiên địa này ở trạng thái tan biến thì bất cứ thứ gì cũng không thể tồn tại. Cho dù là hoàng giả chí tiên cũng lập tức tử vong, không có khả năng chống lại được thiên địa tan biến, người ta gọi là thiên nhân ngũ suy. Chỉ có thiên quân mới có cơ hội vượt qua một kỷ nguyên hỗn độn, sống sót đến kỷ nguyên tiếp theo. Đương nhiên, đó cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không phải là điều đương nhiên. Trong những kỷ nguyên hỗn độn nếu tiếp nhau cũng có rất nhiều thiên quân phải ngã xuống rồi hoàn toàn biến mất. Từ kỷ nguyên ban đầu sinh ra cho tới hiện tại cũng đang ngã xuống không biết bao nhiêu thiên quân. Cho dù cường đại như cấp bậc tiên vương, trải qua vài trăm ngàn kỷ nguyên hỗn độn rồi cũng sẽ tử vong, không ai có thể đạt tới vĩnh sinh cả. Tuy nhiên, tu thành thiên quân thì có cơ hội sống qua kỷ nguyên hỗn độn. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều cao thủ phải liều mạng để đạt tới cảnh giới thiên quân. Kỳ thật tu thành thánh nhân thì tuổi thọ đã rất dài, đã đến mức độ hơn ức năm tiên giới. Mà có một số vị hoàng giả chí tiên cao minh, tối cao ở trong hàng chí tiên, ở cấp bậc bán thiên quân, gần như có thể thọ cùng thiên địa, căn bản sẽ không chết. Nhưng mà có thọ cùng thiên địa cũng vô ích, khi mà thiên địa tan biến thì cũng ngã xuống thôi. Chưa từng có giờ khắc nào nguyện vọng tu hành của Phương Hàn lại mãnh liệt như bây giờ, luôn muốn đạt tới cảnh giới thiên quân. Trên bầu trời, tiên khí thánh phẩm cứu thục vừa ra, đánh bại thiên quân của man tộc, toàn bộ thiên địa bình an. Tiên khí thánh phẩm cứu thục thoáng động rồi biến mất, lại tiến vào thiên đình. Áp lực lên tất cả mọi người đều biến mất. Mấy chục vị thánh nhân trên trời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên thủ phát dâm thanh. Thiên quân của thiên đình ra tay đánh bại man tộc, chẳng qua chỉ là một lần dò xét, tương lai sẽ càng thêm ác liệt. Tuy nhiên, việc thiên đình tổ chức thiên tài chiến sẽ không kéo dài thời gian nữa. Các vị thánh tử được tôi luyện sau khi trở về tiêu hóa bảo tàng. Thông báo của thiên đình sẽ được truyền xuống. Đến lúc đó chính là thời điểm tốt để các người thi triển bản lĩnh. Vinh Hằng thiên quân đã quyết định kén rẻ cho nghĩa nước của ngài. Tuy nhiên, thiên tài chiến lần này trừ đám thánh tử các người, còn có rất nhiều nhân vật không xuất thế. Các người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tán đi. Lời vừa dứt thì mấy chục vị thánh nhân bay vút lên rồi biến mất. Ánh mắt Phương Hàn đảo quanh, phát hiện thánh tử của Mục Dã gia tộc, Thần Châu Tịnh Thổ, lần lượt thông qua truyền tống trận rời khỏi Thiên Châu Cổ Thành. Trong thí luyện huyết sắc thì muốn giết chóc thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài thì lại không thể tùy ý ra tay. Đây là quy định của thiên đình. Quy củ của thiên đình, người người phải tuân thủ, không tuân thủ chỉ có con đường chết. Chúng ta trước tiên về Vũ Hoa Môn. Phương Hàn lần lượt tạm biệt với thánh tử của nhiều môn phái, thương lượng cách để liên lạc. Sau đó dẫn đại bộ phận thánh tử của Vũ Hoa Môn bước vào truyền tống trận. Lúc này Phương Hàn đã nghiêm nhiên trở thành lãnh tụ trong thánh tử. Sau khi hắn tiến vào truyền tống trận, một đám thánh tử khác của Vũ Hoa Môn mới xuất hiện. Đầu lĩnh rõ ràng là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An và Hoa Chấn Thiên. Ngoài ra còn có một số thánh tử cường đại nhìn theo bóng lưng Phương Hàn bước vào truyền tống trận mà sắc mặt đều phi thường khó coi. Trong mắt Chu Trọng Dương, Vạn Tây An và Hoa Chấn Thiên thì đều lóe ra ánh mắt cừu hận, nhất là Chu Trọng Dương. Chân lý kiếm thai của hắn trải qua muôn vàn gian khổ mới tu thành lại bị Phương Hàn đoạt lấy, hiện tại đã không có khả năng đòi lại. Làm sao bây giờ? Không ngờ người này đã cường đại như thế, tu luyện tới cảnh giới bán thánh. Tuy rằng chúng ta tu thành nguyên tiên, nhưng căn bản không thể so với hắn. Chúng ta đã kết thành cừu hận với người này, gần như không có khả năng hóa giải. Chẳng lẽ phải đi cầu xin tha thứ, hóa giải ân oán sao? Không có khả năng. Hắn muốn chết, Hoa Chấn Thiên lên tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười âm độc. Chẳng lẽ hắn đã quên kết quả đắc tội với ta là gì sao? Vũ Hoa Môn dù sao cũng là của Hoa gia ta. Hiện tại tuy trưởng giáo chí tôn Vũ Hoàng không phải người Hoa gia, nhưng một số thái thượng trưởng lão, thánh nhân, mấy vị hoàng giả chí tiền thượng cổ thái cổ đều là người Hoa gia chúng ta. Ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là có thể khiến hắn nửa bước khó đi. Đến lúc đó thì phải ngoan ngoãn dâng ra bảo tàng chiếm được, thậm chí tìm cơ hội khiến hắn cố ý phạm sai lầm. Đến lúc đó có thể cướp đoạt một thân pháp lực của hắn, ba người chúng ta ai cũng có phần. Không tồi, cũng chỉ đành làm thế thôi. Người này quá mức kiêu ngạo, không giết hắn thì khó dẹp mối hận trong lòng ta. Chu Trọng Dương hung tợn nói, hắn cho rằng chỉ bằng vào thực lực là có thể diễu võ Dương Oai, lại không biết địa vị chúng ta trong Vũ Hoa Môn đã là thâm căn cố đế, căn bản không phải cỡ như hắn có thể lay chuyển. Cho dù hắn tấn chức thánh nhân, cũng chỉ có một kết cục là một thân pháp lực hoàn toàn bị phế, ngoan ngoãn bị đuổi khỏi sư môn. Cứ đối phó với hắn như vậy, Hoa Chấn Thiên, sau khi ngươi trở về liền kẻ khổ với trưởng lão Hoa gia, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội khiêu khích người này, đồng thời lan truyền tin tức hắn giết chết Triệu Phong Hoa là con riêng của Nanh Hoàng trong huyết sắc thí luyện. Đến lúc đó, Nanh Hoàng lại tới gây áp lực, khẳng định là chịu không nổi. Vạn Tây An cười ha hả, đi, chúng ta trở về rồi tính. Dựa theo kế hoạch làm việc từng bước để cho anh có kết cục vô cùng thê thảm mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Ba người dẫn theo một số thánh tử cường đại bước vào truyền tống trận. Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Thiên Quốc, Phương Hàn vừa về môn phái liền bắt đầu bế quan. Lúc này nơi ở quán đã không phải hàng thần sơn mà là một đạo tràng doán mở ra trong thánh địa trung tâm của Vũ Hóa Thiên Quốc. Phàm là đạt tới cảnh giới thánh tử thì đều có thể tiến vào trong thánh vực của Vũ Hóa Thiên Quốc mở đạo tràng, dẫn theo một đám đệ tử hạch tâm, đệ tử hạt giống ở cảnh giới kim tiên, thậm chí là đệ tử chân truyền nội môn ngoại môn. Đây chẳng khác nào là tự lập phủ đệ, thành lập nha môn, truyền thừa đạo nghiệp, thành lập ở thế tục. Phàm là thánh tử cường đại đều có đạo tràng của riêng mình. Phương Hàn vừa về liền tiến sâu vào trung tâm của Vũ Hóa Thiên Quốc, nhìn thấy vô số hư không ở sâu trong loạn lưu lập tức chấn động. Hắn vung tay chấn áp nguyên khí, thời không ngưng tụ thành một tấm thép, khắp nơi đều là phù lục lóe lên, hào quang chói mắt. Giờ khắc này tu vi của hắn không phải bình thường mà là bán thánh, mở đạo tràng là chuyện hết sức dễ dàng. Chỉ một ý niệm, một đạo tràng rộng rãi hoành tráng được mở ra, không gian khắp nơi ngưng tụ thành tinh thể như ngọc. Ở trong đạo tràng mặc đầy kỳ hoa dị thảo, trong đó có một số loại quý hiếm, thậm chí có cả bỉ ngạn hoa. Những thứ này đều là Phương Hàn lấy được trong Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng, trừ một số bảo bối ra thì còn có rất nhiều hạt giống hoa và cây cỏ quý hiếm đều bị Phương Hàn thu lại, hiện tại gieo trồng ngay đạo tràng của mình. Thiên Địa Tổ Long, thủ hộ đạo tràng cho ta. Sau khi củng cố đạo tràng của mình, Phương Hàn đột nhiên ngừng lại, phía sau thân thể bay ra mấy chục con hồng hoang tổ long nguyên khí chạy loạn trong đạo tràng. Tuy rằng đám tổ long hồng hoang này là nguyên khí ngưng kết nhưng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi con đều tương đương với một nguyên tiên sơ giai, lại am hiểu về dung hợp vạn vật, bất kỳ thứ gì chỉ cần bị chúng nó cắn thì lập tức có thể hóa thành nguyên khí hình rồng bổ sung cho bản thân chúng. Đây chính là chỗ tốt khi mà Phương Hàn tu luyện bắt bộ phù đồ đạt tới tiên khí tuyệt phẩm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người.